Chương 1739, người đại diện của Cung Húc. Diêu Giai Văn rếu cợt cười một tiếng, à, Cung Ảnh Đế ngược lại là đối với Tổng Thanh Tra Diệp nhớ không quên, không biết ngươi tâm tâm niệm niệm Tổng Thanh Tra Diệp tại công ty lâm vào tuyệt cảnh thời điểm ở nơi nào, tại công ty bị thu mua thời điểm lại ở nơi nào, ta quả thật không cần cùng với nàng đánh đồng với nhau, nàng bất quá là một cái chó nhà có tang mà thôi, dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng với nhau, nàng hiện tại như trở lại công ty, liền cho ta xách giày đều không xứng. Cung Húc ảnh mắt câu liệt, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, từng chữ mà mở miệng, Diêu Giai Văn ngươi cho ta lặp lại lần nữa, ngươi đạp mã lương tâm là bị chó ăn rồi, ban đầu nếu như không phải là Diệp ca, ngươi cũng sớm đã cuốn chăn đệm hồi hương gieo hạt điền lên rồi, hiện tại lại có thể ân đền oán trả ngươi mẹ nó chẳng bằng con chó. Diêu Giai Văn ánh mắt trầm xuống, à, ta ân đền oán trả ban đầu nàng Diệp hoàn toàn chẳng qua chỉ là đuổi ăn mày một dạng cho ta một trợ lý vị trí mà thôi, mà ta ngày hôm nay hết thể đều là ta mình thắng được, ta không thẹn với lương tâm, ngược lại là ngươi, thanh tỉnh một chút đi. Ngươi cho rằng là hiện tại chư thần thời đại vẫn là ngươi có thể tùy tiện la lối om sòm địa phương sao? Hôm nay màn diễn này, ngươi chụp cũng phải chụp, không sợ cũng đến chụp. Diêu Giai Văn nói xong, hướng về một bên nháy mắt. Rất nhanh, lập tức có mấy cái nhìn một cái liền khắp người sát khí đại hán vạm vỡ từ bên ngoài đi vào. Diêu Giai Văn cười lạnh nói, là chính ngươi ngoan ngoan chụp, vẫn là ta để cho người giúp ngươi, ngươi có thể tự chọn. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Cung Húc cả người đều ở giận dữ bên trong, một tay đem máy quay phim đẩy ra, đều cút ngay cho ta, muốn chụp chính các ngươi chụp. Diêu Giai Văn không nhanh không chậm mở miệng nói, không chụp cũng được, a ngươi không chụp, ta như thường có thể tìm người khác, không bằng tìm Giang Yên Nhiên, cho nàng thêm một đoạn hí dù sao, nữ nghệ sĩ tới quay hiệu quả. So với nam nghệ sĩ muốn tốt hơn nhiều. Diêu Giai Văn ta thảo đại gia người. Cung Húc cơ hồ muốn vọt thẳng đi lên đánh người, bị đồng tử kéo lại. Tự hắn có thể chẳng ngó ngàng gì tới, lưới rách cá chết, nhưng là những người này không danh giới cuối cùng chút nào, chuyện gì đều làm được. Nghe trước khi nói giới giải trí có một cái nghệ sĩ chẳng qua chỉ là không cẩn thận ngôn ngữ đụng phải Hồng Hưng hội một cái nào đó đại lao, kết ngày thứ hai liền bị người tại ngoại ô bờ sông phát hiện thi thể. Còn có Giang Yên Nhiên bị bắt cóc lần đó, nếu không phải là bọn họ kịp thời chạy tới, Giang Yên Nhiên thiếu chút nữa bị khi dễ. Diêu Giai Văn tự nhiên nhìn thấu Cung Húc kiến kỵ, mở miệng cười phân phó, được rồi đừng chậm trễ thời gian rồi, bắt đầu đi. Cung Húc hai mắt đỏ tươi, lạnh như băng nhìn chằm chằm Diêu Giai Văn, ngón tay che ở áo sơ mi của mình cổ áo, trực tiếp đem cổ áo nút thắt tất cả đều xé ra, sau đó, dùng sức đem áo cởi ra, hung hăng quẳng lên trên mặt đất. Đạo diễn lập tức hưng phấn mà mệnh lệnh ánh đèn chụp hình tất cả đều chuẩn bị, màn ảnh bắt đầu làm phim. Tiếp tục tất cả đều cởi rồi, nằm đến bên trong bồn tắm sau đó Tinh Tinh ngươi ngồi vào trên người Cung Húc, đạo diễn yêu cầu nói. Cung Húc cương nghiêm mặt, nhìn chằm chằm một bên nhao nhao muốn thử 18 tuyến vòng ngoài nữ, thần sắc khó thấy được cực hạn. Chống lại Diêu Giai Văn ánh mắt uy hiếp, Cung Húc hít sâu một cái, tiếp tục cởi. Ngay ta y Cung Húc ngón tay che ở lạnh giá dây nịt ra chụp. Đưa nó cơi ra trong nháy mắt, phanh một tiếng vang thật lớn. Sau lưng mọi người, sờ tiệu đi ổ cửa sắt lớn ầm ầm sụp đổ, lại bị người đá một cái bay ra ngoài. Tất cả mọi người giật nảy mình, đồng loạt hướng về phương hướng cánh cửa nhìn lại. Chỉ thấy, cánh cửa phản quang phương hướng, một cái nho ra y cái bóng đứng ở nơi đó, một cái chân còn duy trì đạp cửa tư thế, thấy ánh mắt của mọi người nhìn tới, mới vô một cái trên vai không tồn tại cho bụi, đem cái con kia chân thu hồi. Người nào làm gì vậy, ngươi quay chụp bị cắt đứt, đạo diễn lớn tiếng giống giận. Bởi vì nghịch quang, nữ hải khuôn mặt không nhìn rõ, chỉ nghe được một cái thanh lãnh như băng lăng âm thanh lại lười biếng vang vọng tại sở tiểu đi ồ. Xin lỗi, quấy rầy chư vị, ta là Ừ Cung Húc, người đại diện. Đổi mới kết thúc chụp.